Luân hồi thương đế, chương 41, 41 nghịch thiên thánh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhẫn không gian linh thạch phân làm hai chỗ, đống lớn một chút linh thạch có số lượng lên tới 10000, Đoạn Ngọc thoáng chút cảm nhận thì những linh thạch này ẩn chứa thiên địa linh khí mạnh hơn hạ phẩm linh thạch nhiều lắm, không sai biệt lắm thì chính là trung phẩm linh thạch, đống nhỏ số lượng lại chỉ có 2000 khối, linh khí ẩn chứa trong đó lại càng mạnh hơn trung phẩm linh thạch một tầng lầu, nó chất lượng dĩ nhiên chính là thượng phẩm. 2000 khối thượng phẩm cùng 10000 trung phẩm linh thạch thân gia như này hoàn toàn không kém phong vương cảnh cường giả thân gia, đối với chỉ có luyện thể cảnh Đoạn Ngọc thì đây chính là một bút tài sản vô cùng khổng lồ. Cuối cùng một vật thì là một cái bình ngọc nhỏ, trong bình là 10 giọt tử linh dịch có tác dụng lớn mạnh nguyên thần, loại đồ vật này bất luận võ giả nào nhìn thấy cũng đều sẽ động tâm. Đoạn Ngọc ý niệm lại động, trước mắt đã nhiều hơn 2 bình sứ, một bình là cất chứa yêu đế tinh huyết, còn lại một bình thì là 100 giọt tinh thuần nguyên lực hóa lỏng, nó một giọt ẩn chứa lực lượng không thua 100 mai thượng phẩm linh thạch. Hai dạng đồ vật này chính là A Đại, đế quân hổ yêu đưa cho hắn. Tinh thuần nguyên lực hóa lỏng, lấy ta tố chất thân thể hiện tại e là còn không thể sử dụng. Đoạn Ngọc nhìn bình sứ cất chứa tinh thuần nguyên lực hóa lỏng nói nhỏ. Hắn hiện tại cho dù có thánh thể thì việc hấp thu linh lực ở trong trung phẩm linh thạch cũng không dễ dàng, thích hợp hắn lúc này hay vẫn là hạ phẩm linh thạch, về phần thượng phẩm linh thạch hắn tạm thời chưa thể dùng, so với thượng phẩm linh thạch càng thêm cao cấp thì hắn càng không thể. Linh lực bên trong cấp cao linh thạch hay tinh thuần nguyên lực hóa lỏng cho dù lại ôn hòa đi nữa thì trong đó khổng lồ linh lực vẫn rất đáng sợ, hắn như dám cưỡng chế hấp thu thì thể nội kinh mạch rất có thể sẽ lập tức phồng lên vỡ nát phế đi. Còn bình này yêu đế tinh huyết không sai biệt lắm chính là A Đại chân thân tinh huyết, tạm thời không nên động. Nhìn còn lại một bình sứ thì Đoạn Ngọc hai mắt lập lòe nói. A Đại cùng hắn nói chuyện ôn hòa nhưng Đoạn Thần Đại Đế đều để hắn cẩn thận đề phòng y thì tất nhiên là không phải không có đạo lý, ai biết được gia hỏa này có động tay chân gì hay không. Vật này hắn tốt nhất là tạm thời không nên đi động. Ngoài những đồ vật trên thì Đoạn Ngọc còn nhận được từ nguyên thạch cùng tinh thần phong bạo bí thuật, phía trước tác dụng, trình độ chân quý so với tử linh dịch càng cao hơn một tầng, cái sau thì là hiếm thấy tinh thần công kích chi thuật, Đoạn Ngọc đối với nó vô cùng hứng thú. Tổng hợp lại những thứ này giá trị thì quả thực là có thể so được với một vị yếu kém chút tôn giả tài sản, trong đó một số thứ càng là để cho đế quân cũng phải động tâm. Có những tài nguyên này thì chỉ ít là trong vòng 5 năm tới hắn sẽ không cần lo lắng việc thiếu tài nguyên tu luyện, đối với Đoạn Thần Đại Đế yêu cầu hắn cũng càng thêm có nắm chắc, chỉ ít là hắn cũng không cần bỏ thời gian ra đi tìm kiếm tài nguyên tu hành. Bất quá Đoạn Ngọc cũng biết nhận được đồ vật có giá trị nhất lại cũng không phải những thứ kể trên, Đoạn Thần Đại Đế truyền cho hắn thứ nguyên liệt thần thánh thuật mới là vật có giá trị lớn nhất, vật này một khi lộ ra tiếng gió thì sợ là toàn bộ võ đạo thế giới đều sẽ có biến động lớn, không thiếu đế quân tôn giả sẽ đi tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem đồ vật toàn bộ cất vào nhẫn chữ vật mà Đoạn Thần Đại Đế cho, Đoạn Ngọc tinh thần tập trung vào quan sát thứ nguyên liệt thần thánh thuật ký ức. Võ giả, ngưng tụ nguyên thần là cố định, mỗi một người cũng chỉ có một linh hồn, nguyên thần cũng chỉ có một. Rất nhanh Đoạn Ngọc đã tìm được đoạn ký ức này nội dung. Từ bên ngoài nhìn đến thì Đoạn Ngọc giống như còn đang tu luyện, bất quá hắn tinh thần ý thức lúc này đã hoàn toàn đầu nhập vào quan sát thứ nguyên liệt thần thánh thuật. Những nội dung này cho dù đã được Đoạn Thần Đại Đế cưỡng ép truyền vào trong trí nhớ của Đoạn Ngọc nhưng không có chân chính đọc qua thì hắn cũng không rõ ràng được nó ảo diệu. Sau đó nửa canh giờ, Đoạn Ngọc thần sắc dĩ nhiên là không ngừng biến ảo, thứ nguyên liệt thần thánh thuật mang đến nhận thức quả thực là đã đem Đoạn Ngọc trước nay nhận thức hoàn toàn phá vỡ. Nói đúng hơn thì là do môn này thứ nguyên liệt thần thánh thuật nội dung, nó quá nghịch thiên. Bình thường đối với một cái võ giả thì nguyên thần chính là điểm yếu nhất, chỉ là tiêu hao tinh thần lực còn dễ nói, nếu như là nguyên thần nhận tổn thương thì quả thực là một sự tình vô cùng bết bát, chữa trị vô cùng khó khăn. Có thể là muốn tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật thì việc đầu tiên cần làm chính là đem nguyên thần chém làm đôi, sử dụng thánh thuật bên trong bí pháp trực tiếp để người đó ngưng tụ ra hai cái nguyên thần. Không cần biết có thể hình thành hai cái nguyên thần hay không, việc đem nguyên thần chém làm đôi đã là vô cùng nguy hiểm, nguyên thần thương tổn là một chuyện, kết quả xấu nhất đó là nguyên thần chôn vùi, võ giả trực tiếp chết đi. Đem nguyên thần chạm làm đôi hình thành hai cái nguyên thần đã không phải chuyện đùa, thứ nguyên liệt thần thánh thuật bước thứ ba chính là muốn đem một cái nguyên thần kia đưa ra ký sinh ở trên một sinh vật sống khác, lợi dụng thánh thuật bí pháp trực tiếp đoạt xá sinh vật sống kia rồi đem luyện hóa thành chân thân thứ hai của bản thân. Là thứ hai chân thân A-hát. Đây là thủ đoạn mà cũng chỉ có đế quân mới làm được, tôn giả trở xuống chỉ có duy nhất một cái chân thân, chết chính là chết. đế quân thì lại có thể ngưng tụ thứ hai chân thân, một cái chết đi thì còn lại chân thân vẫn còn sống tốt, đế quân thực lực chỉ bị giảm đi một nửa mà thôi, như cũ vẫn là đế quân. Căn cứ theo thứ nguyên liệt thần thánh thuật đến nói thì chỉ cần võ giả ngưng tụ nguyên thần đủ mạnh thì cho dù là ở cảnh giới nào cũng đều có thể tu luyện môn thánh thuật này, võ giả tu vi càng thấp nguyên thần càng cường đại thì khả năng thành công sẽ càng lớn. Nói một cách khác thì chỉ cần có nguyên thần đủ mạnh cho dù là một cái luyện thể cảnh cũng có thể ngưng tụ ra thứ hai chân thân, đây cũng chính là thứ hai sinh mệnh. Điều này đại biểu cho Đoạn Ngọc nếu như đem thứ nguyên liệt thần thánh thuật tu thành thì hắn đã có hai cái mạng, một cái chân thân chết đi thì hắn còn lại một cái chân thân cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Luyện thể cảnh thì có đế quân cảnh thủ đoạn, cái kia thánh thuật có hay không khủng bố. Thứ hai chân thân không những là thứ hai sinh mệnh, nó còn có thể tự mình tu hành, hai cái chân thân thực lực có thể sai biệt nhưng chân chính tu vi là tương đồng, cả hai đồng thời tu luyện thì đối với võ kỹ, bí thuật cảm ngộ thiên địa. Chính là bình thường gấp đôi, khả năng này tôn giả trở xuống vô cùng hâm mộ nhưng cũng chỉ có thể mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng có nhắc nhở đó là thứ nguyên liệt thần thánh thuật là lấy nguyên thần làm cơ sở tách ra thành hai cái nguyên thần có thể bảo trì nguyên thần thuộc tính phẩm cấp thế nhưng lúc lựa chọn sinh vật sống đoạt xá thì chân thân thứ hai sẽ cùng chân thân ban đầu không giống, thiên phú tu luyện hoàn toàn là lấy thân thể kia tiêu chuẩn mà thành. Thánh thuật điểm yếu, điểm mạnh cũng chính ở điểm này mà phát sinh biến hóa. Nếu như tìm được một cái sinh vật sống tiềm lực cực lớn đoạt xá thì chân thân thứ hai thiên phú sẽ rất tốt, tu hành càng nhanh thì sẽ phản hồi lại cho chân thân ban đầu được càng nhiều, bản thể tu hành cũng có thể tăng lên. Nếu như cố ý đoạt xá một cái sinh vật sống tiềm lực thấp thì chân thân thứ hai tiềm lực sẽ thấp, đây ngược lại là sẽ trở thành gánh nặng cho chân thân ban đầu. Tốc độ tu luyện không được đề thăng, tu vi tăng lên thậm chí là còn phải chia lãi cho thứ hai chân thân. Tất nhiên, điểm yếu này chỉ là nhắc nhở mà thôi, có kẻ nào biết được thứ nguyên liệt thần thánh thuật này mà lại đi lựa chọn thứ hai chân thân có thiên phú kém. Thà rằng không chọn, nếu như đã chọn thì cần phải có thiên phú cực cao mới được. Giống như Đoạn Thần Đại Đế hơn 2 vạn năm trước, hắn lúc đạt được thứ nguyên liệt thần thánh thuật cũng đã có phong vương cảnh tu vi, không ngừng so đo tính toán thì hắn mới lựa chọn một đầu yêu giao đoạt xá ngưng tụ thứ hai chân thân. Yêu giao thân thể tiềm lực so ra kém Đoạn Thần Đại Đế chân thân nhưng cũng có đế quân tiềm lực tu vi, sau đó hoàn toàn là Đoạn Thần Đại Đế kéo lên, nhưng Đoạn Thần Đại Đế thực lực cũng từ đó mà phát sinh biến chất, xưng là đồng giai vô địch. Thánh thuật này cũng quá đáng sợ rồi. Sau khi xem xong toàn bộ thứ nguyên liệt thần thánh thuật nội dung cùng bí pháp thì Đoạn Ngọc hai mắt cũng mở ra thấp giọng lẩm bẩm. Có như vậy kinh khủng thánh thuật mà còn tu luyện thành công, khó trách Đoạn Thần Đại Đế thực lực lại đáng sợ như thế. Thánh thuật này cơ sơ là cần nguyên thần lực lượng đủ mạnh, căn cứ theo Đoạn Thần Đại Đế lý giải thì cần có thiên phẩm tử phủ mới được. Thánh thuật đáng sợ, có thể là Đoạn Ngọc vẫn nhìn ra được nó hạn chế, Đoạn Thần Đại Đế trước đó nhắc nhở hắn cũng là có nguyên do. Ta có thiên phẩm tử phủ, tu vi lại chỉ có luyện thể cảnh, khả năng tu luyện thành công gần như là 10 thành. Suy nghĩ một chút, Đoạn Ngọc thầm nói. Thánh thuật bên trong đã giới thiệu, nguyên thần lực càng cao tu vi càng thấp thì khả năng tu thành sẽ càng lớn, võ đạo thế giới lại có ai phù hợp hơn hắn đây. Đoạn Thần Đại Đế năm xưa lấy phong vương cảnh đều làm được, hôm nay Đoạn Ngọc hắn tất nhiên cũng làm được. Bất quá Đoạn Ngọc sau đó lại gặp phải một cái nan đề, đó là hắn biết tìm loại sinh vật sống nào đoạt xá đây. Hắn cấp độ hiện tại còn quá thấp, muốn gặp đến sinh vật sống có tu vi tương đối với hắn mà tiềm lực cao e là không dễ. Bên trong thánh thuật có nói tới việc tu vi thấp tu thành thánh thuật, chỗ lợi đó là cho dù chân thân thứ hai có tiềm lực thấp thì sau đó vẫn có biện pháp để thăng tiềm lực, bất quá hắn tổng thể cũng không thể tìm một cái tiềm lực quá thấp được. Chúc mừng năm mới, cách chương.